Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 540, 540 lục thần vs 7 tỷ địa cầu nhân loại. Ở ngạc xem ra, Tô Sắc Vi xuất hiện, chính là mình này hơn 30 thế kỷ tới nay tích góp lại toàn bộ vận khí thể hiện lớn nhất. Trong nháy mắt, thiếu nữ tư liệu ngay ở ngạc trong ý thức nổi lên. Trấn quốc cấp siêu năng lực vạn hóa, giác tỉnh giả, thắng ngộ thạch siêu năng lực hệ thống. Xác thực rất không giảng đạo lý. Không chỉ có không khoa học, cũng cùng thần học cách biệt. Thậm chí ngay cả ma pháp cùng ảo thuật hệ thống đều không thể giải thích. Nếu như đoạt xá Tô Sắc Phi sau, có thể đem vạn hóa bảo tồn lại lời nói. Ngạc dám khẳng định, mình nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Bất quá, coi như không có cách nào bảo lưu vạn hóa, cũng không ảnh hưởng toàn cục rồi. Trước mắt cái này địa cầu thiếu nữ thiên phú tiềm năng, chính là thu hoạch lớn nhất. Dĩ nhiên không dự định trực tiếp giết chết ta, mà là có mưu đồ khác. Tô Sắc Phi đuôi lông mày hơi nhíu, màu hổ phách trong con ngươi xẹt qua một vệt hàn mang. Thủy chất lôi thương ngang qua trời cao, trên trán một tia tóc mái theo gió phiêu dung. Không đáng kể rồi, có âm mưu gì tính toán, đều phóng ngựa đến đây đi. Quản nó cái gì yêu ma quỷ quái thần tiên Phật đà. Võ thần phía trước, tuyệt không có địch thủ. Nói tất, thiếu nữ thân hình hóa thành lưu quang, mang theo quyết chí tiến lên khí thế. Dường như chim diều hâu kích tháng, sao trổi tập không bình thường. Giết hướng đến từ thần đình thần chỉ. Địa cầu, Ecuador thủ đô, Quito thành bầu trời. Bốn tôn thần chỉ chính đang tiêu hao tín ngưỡng chi lực. Tiến hành cao tốc ý thức giao lưu. Đánh giá thấp đối thủ rồi. Không nghĩ tới địa cầu nhân loại bên trong, dĩ nhiên có nắm giữ loại bỏ tránh chi gia hộ tồn tại. Chúng ta phải đi trợ giúp ngạc cùng toại. Bằng không lần này trinh phạt nhiệm vụ đánh giá sẽ hạ thấp rất nhiều. Trợ giúp, đánh giá, ý kiến của ta là lập tức rời đi địa cầu. Từ bỏ nhiệm vụ lần này, vạn sự đều muốn lấy ổn thỏa vi tiên. Chúng ta ôm có vô cùng vô tận tuổi thọ, làm việc nhất định phải cẩn thận một chút. Tán thành, thần kẻ địch lớn nhất là ngạo mạn cùng quá độ tự tin. Ở thần đình văn bia bên trong, ghi chép cũ thần cùng mới thần nhóm đủ loại cách chết. Đã bị hủy diệt áo tháp đây khắc ảo thuật văn minh có một câu nói ta là tán thành cái gọi là thần chỉ. Cũng chỉ có điều là khá là mạnh mẽ sinh mệnh cá thể mà thôi. Đã có bị giết chết khả năng, chúng ta liền muốn ngăn chặn khả năng này. Bên người ba tên đội hữu, hai cái muốn chạy đường, một cái muốn đánh trợ giúp. Tức tâm tư dường như trong chớp mắt vậy lấp lóe không ngớt. Cấp tốc trả lời, ý của ta là tập trung hỏa lực giết chết rơi tiên tri. Mã Nhiên, cứ như vậy, chúng ta liền có thể đứng ở thế bất bại. Võ thần, huyền tiên, thượng đế những này đỉnh tiêm địa cầu siêu phàm cường giả tuy rằng thực lực không yếu, nhưng không có cách nào phá giải tránh chi gia hộ. Có mạnh đến đâu, cũng đều chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Chỉ cần không có tiên tri, Mã Nhiên cung cấp gia hộ, đang đối mặt bọn họ thời điểm, chúng ta liền có thể trực tiếp đứng ở thế bất bại. Làm cái này lâm thời tiểu đội trưởng, ở loại này chiến lược quy hoạch phương diện, ta có quyền quyết định. Ta cũng không muốn dùng quyền lợi áp bức các ngươi, chỉ muốn dùng sự thực cùng đạo lý thuyết phục các ngươi. Liền như vậy xám xịt trốn về thần đình, cũng không phải là không thể. Nhưng các ngươi nhất định phải cân nhắc tốt hậu quả. Trừ bỏ quét thưởng lọc sạch cùng ở bề ngoài trừng phạt bên ngoài, tiểu đội chúng ta lục thần còn sẽ trở thành mấy cái thế kỷ tới nay cái thứ nhất chấp hành trinh phạt nhiệm vụ thất bại đội ngũ. Sắp trở thành thần đình sỉ nhục. Sau khi trở về, gánh lấy, rác rưởi cùng, vô năng giả, xưng hô. Cũng không phải không thể chịu đựng. Then chốt ở chỗ, chấm ngoặc kép, phía trên các đại lão sẽ làm sao đánh giá chúng ta. Liệu sẽ có đem chúng ta trực tiếp xếp vào, vô giá trị bia đỡ đạn, trong danh sách. Trước ta có nhắc qua chứ, thích hợp cư trú tinh cầu giá cả, ở tăng lên không ngừng. Thần đình chư thần bắt đầu nội quyền, đối ngoại chiến tranh khuếch đại, đã là khuynh hướng tất nhiên rồi. Chúng ta từ bỏ nhiệm vụ lần này, liền rất có thể chết ở sau đó trong nhiệm vụ. Nếu như chúng ta tập trung lực lượng, giết chết Mã Nhiên, khống chế cầu văn minh, khai quật ra hắn ẩn giấu bí mật, kia đủ để loại bỏ tránh chi ra hộ bí mật. Chấm ngoặc kép, có thể từ trong này được chỗ tốt. E sợ muốn xa nhiều thần đình khen thưởng. Một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước, thời đại sẽ không chờ đợi bất luận cái gì thần. Cơ hội cần chúng ta chính mình đi tranh thủ, đi sáng tạo, tức nói rất đúng chỗ. Lợi và hại phân tích rõ rõ ràng ràng. Nguyên bản hai cái không quá đồng ý tiếp tục ngốc trên địa cầu thần chỉ. Cũng đều ánh mắt lấp lóe. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, đều bị hắn nói phục. Đồng ý tức cái nhìn. Tốt lắm, kế tiếp làm sao bây giờ? Tức, nếu ngươi đã có quy hoạch, kia cứ nói thẳng đi. Gia nhập cái này lâm thời tiểu đội trước. Ta đặc biệt tìm đọc quá mọi người tư liệu. Ta phát hiện lý lịch của ngươi cùng nhiệm vụ ghi chép đều rất đẹp đẽ, có thể nói hoàn mỹ. Hơn nữa, có người nói có mấy cái trung vị thần đều rất xem trọng ngươi. Sở dĩ, ta quyết định nghe ngươi. Ta cũng vậy, các đồng đội quyết định, để tức phi thường hài lòng. Hắn khẽ gật đầu, ngữ khí vững vàng nói. Từ giáng lâm bắt đầu từ giờ khắc đó, ta cũng đã ẩn nấp trừ toại cùng ngạc bên ngoài hết thảy đội viên khí tức. Đem hết thảy tung tích đều triệt để che lấp. Địa cầu vệ tinh dò xét, phát hiện không được chúng ta. Tiếp đó, ta sẽ xâm lấn địa cầu mạng lưới. Khóa chặt tiên tri, Mã Nhiên phương vị. Sau đó chúng ta liên thủ, trực tiếp tập hỏa đem nó giết chết. Nói tất, tức chậm rãi khép lại hai con mắt. Chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên mở mắt ra. Trên mặt hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc. Không tra được, liên quan với tiên tri, Mã Nhiên tư liệu, là trống rỗng. Cái gì đều không tra được. Trình độ như thế này tin tức mã hóa, đã đạt đến lưới trời cấp độ rồi. Khoa học kỹ thuật của địa cầu trình độ, cùng trong tài liệu biểu hiện hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc trên. Không chờ tức nói nhiều cái gì, một bóng người liền đột ngột xuất hiện tại bốn thần trước mặt. Đó là một tên khuôn mặt tuấn tú thiếu niên tóc trắng đen. Đối phương khí chất ngây ngô lại tang thương. Rõ ràng cho người một loại trơn bóng như ngọc quân tử khiêm tốn ấn tượng. Trong tay lập lòe lạnh lẽo hàn mang lưỡi thẳng đường đao. Rồi lại tuyệt không giống như là trang trí. Mâu thuẫn bên trong hiện ra hài hòa thống nhất. Để thần vô pháp đem ánh mắt từ trên người hắn rời đi. Tức mạnh mẽ chấn định tâm thần. Cắn chặt hàm răng, nhìn về phía này thiếu niên tóc trắng đen, địa cầu tối cường siêu phàm sinh mệnh, cái thứ nhất đặt chân lĩnh vực của thần tiên tri, Mã Nhiên, cách đó không xa thiếu niên tóc trắng đen như là không nghe thấy hắn lời nói một dạng. Chỉ là nghiêng đầu đi, không biết được ở nói chuyện với người nào. Hồng, thầy ta cảm tạ một hồi quan trắc giả, có chút non nớt thiếu niên âm, từ nền đen viền bạc áo gió trong túi truyền ra. Agostino tiên sinh để ta chuyển cáo ngài chân chính phải nói tạ người là hắn mới đúng. Rốt cuộc, hắn chỉ có thể cung cấp một ít mơ hồ tình báo. Khuyết thiếu ra chiến trường dũng khí cùng năng lực. Giống ngài người như vậy, mới là đáng giá nhất kính phục tồn tại. Mã Nhiên cũng không biết được, những câu nói này bên trong có hay không hồng hàng lậu. Ngược lại không ảnh hưởng toàn cục, đại thể ý tứ truyền đạt quá liền được rồi. Thân ở Italia quan trắc giả, Agostino, dựa vào chữ danh là cứu cực nhận biết siêu năng lực. Trợ giúp Mã Nhiên khóa bình tĩnh tâm thần đình giáng lâm giả nhóm phương vị. Đồng thời thông qua hồng đem tin tức tinh chuẩn truyền tới. Sở dĩ, Mã Nhiên mới có thể ở thần đình giáng lâm giả nhóm tạo thành phá hoại trước chạy tới hiện trường. Tiện thể nhắc lên ở quan trắc giả, Agostino xem ra. Hồng tức là du hí chủ thần huyền. Vào giờ phút này, tức cảm giác rất kỳ quái. Rõ ràng Mã Nhiên xuất ngôn rõ ràng. Mồm miệng rõ ràng. Chính mình nhưng căn bản nghe không hiểu đối phương đến tột cùng đang nói cái gì đồ vật. Muốn thừa dịp đối phương nói chuyện phân thần thời điểm đánh lén. Rồi lại bị một loại sức mạnh thần bí cản trở dừng. Cái ý niệm này vừa mới bay lên. Liền triệt để tiêu tan. Ngươi quá bất cẩn. Mã Nhiên, nặng nề âm thanh từ đầu khôi bên trong truyền ra. Tuy rằng tính mạng của ngươi từ trường so với trong chúng ta bất luận cái nào đều mạnh hơn. Nhưng lấy một địch bốn, chấm ngoặc kép, ngươi không có bất kỳ phần thắng nào. Nghe nói như thế, Mã Nhiên khóe môi hơi dương lên, trong mắt hiện ra mấy phần ý cười. Sai rồi, không phải ta một mình đấu bốn người các ngươi, là các ngươi sáu vị thần chỉ đối, chiến bảy tỷ địa cầu nhân loại. Dứt tiếng, lần lượt từng bóng dáng ở bốn phía hiển hiện ra, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.